Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 481 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 480 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hà Điệp, bạn Lương Hữu và bạn Quang Huy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh và bạn đã gửi mail về để mà kể lại cho chúng ta nghe những câu chuyện ngắn do chính mẹ của bạn kể cho bạn nghe. Và những câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu, 30 năm về trước các bạn. Thì mẹ bạn kể rằng là hồi đó ở dưới quê của bạn là không phải ai cũng có tivi như bây giờ đâu. Hồi xưa là chỉ có những nhà nào mà người ta có tiền, người ta khá giả dữ lắm thì người ta mới mua tivi. Mà nếu mà mình muốn coi thì mình phải lại nhà của người ta mình coi ké. Cho nên đó là hồi xưa trong khu xóm của bạn là chỉ có một ông là ông có tivi thôi. Mà nếu mà muốn qua nhà ổng là phải đi qua một cái đoạn đường rất là tối. Mà cái đoạn đường này là cây cối mọc tùm các bạn, cây dương nè, rồi cây me. Mà những cái cây này là nó tạo cho chúng ta nếu mà đi ngang qua là sẽ có một cái cảm giác rất là âm u, rất là rùng rợn, mà nhất là buổi tối nữa. Tại vì thường là nếu mà chúng ta đi coi tivi ké thì chúng ta sẽ đi tầm buổi chiều cho tới tầm 8-9 giờ mình mới về, đúng không các bạn? Thì hồi đó đó là nếu mà nhà nào mà không coi tivi ké thì người ta sẽ ngủ rất là sớm, đóng cửa ngủ tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ mấy là người ta đã đóng cửa tắt đèn tối thui ngủ rồi. Mà hồi đó nha, người ta đồn rất là nhiều. Tại vì khi mà đi ngang qua cái đoạn đường này á, là chẳng hạn như bà Tư ở trong khu xóm của bạn á, thì hồi đó là bà cũng đi. Mà khi mà đi xem ké về lúc đó cũng tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ. Mà do hồi đó là người ta ngủ sớm quá cho nên nó là cái đoạn đường về thì nhìn nó rất là khuya các bạn, nhìn khuya dữ lắm. Mà không có đèn nữa cho nên nó là trên tay bà cầm một cái đèn pin để mà soi đường đi về. Thì khi mà đi về á, tự nhiên bà đang đi thì bà nghe tiếng khóc. Tiếng khóc này á là như là tiếng của một đứa con nít vậy đó, mà càng đi lại gần đằng ngay chỗ cái lùm cây tùm đó đó thì bà lại càng nghe lớn hơn. Thì cái tiếng khóc này nó văng vẳng, nó y như là một đứa con nít khóc bình thường vậy đó, cho nên nó là bà mới lấy cái đèn pin bà mới soi để mà dòm. Thì khi dòm bà thấy một đứa con nít, mà đứa con nít này á, là nó tầm khoảng chừng 1 tuổi, 1 tuổi mấy, 2 tuổi thôi các bạn, rất là nhỏ. Thì bà mới suy nghĩ trong bụng, bà nói rằng trời đất ơi, sao mà con cái nhà ai mà để hả nó đi ra đường nó khóc giờ này, trong khi giờ này tối rồi, gió mái rồi, bệnh nhỏ làm sao. Cho nên bà suy nghĩ, bà giận trong bụng, bà không biết là nhà ai. Tại vì trong cái khu vực này hầu như ai cũng biết nhau, ai cũng biết mặt nhau hết trơn các bạn. Cho nên nó hả là bà nghĩ rằng có thể là trong xóm, rồi con cái của đứa nào thả ra chỗ đó, thì bà nghĩ như vậy. Rồi xong rồi á là tiếng khóc này nó càng lúc nó càng dữ dội hơn. Rồi bà mới soi đèn, lúc đó là bà càng lúc càng đi lại gần đứa nhỏ này. Thì khi mà bà soi đèn, bà dự định rằng bà sẽ soi soi vô mặt thử xem rằng á là coi đứa nhỏ này nó là con của ai để mà còn dẫn nó về nhà hoặc là kêu ba má nó ra. Thì cái lúc mà bà soi vô mặt nó thì bà thấy rằng cái mặt nó lạ quắc à, mà cái gương mặt của nó rất là đẹp các bạn, đẹp trai dữ lắm, gương mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng. Thì bà suy nghĩ, bà nói ủa con ai vậy ta, sao gương mặt nó lạ quá, không có giống như mấy đứa nhỏ trong xóm của mình, trong cái khu vực của mình, của con ai vậy. Thì bà suy nghĩ rất là nhiều, bà dự định rằng thôi kệ nó, bà đi luôn. Nhưng mà càng nghĩ lại nó nhỏ quá, mà bây giờ nếu mà mình để nó đứng ở đó rồi nó khóc vậy tội nghiệp nó, mình phải dẫn nó đi kiếm cha mẹ nó chứ. Thì bà suy nghĩ bụng mình, nó thôi bây giờ mình không biết là con của ai hết, mà bây giờ nó đứng đây chắc là nó đi lạc, bà nghĩ là nó đi lạc thôi, thôi bây giờ là mình ẵm nó về nhà chứ đâu để mà nó đứng đây nó khóc được. Cho nên đó hả, là bà mới lại bà dỗ và nó nín đi con, nín đi. Thằng nhỏ thì vẫn cứ khóc nha các bạn. Thì khi mà bà vừa kêu nó mà kêu nó nín đi thì nó không nín. Nhưng mà bà vừa chạm tay là tại vì bà sẽ ẵm nó lên. Các bạn thử tưởng tượng như cái đứa con nít cỡ tuổi mấy, 2 tuổi mà nó khóc thì mình sẽ lại mình bế nó lên đúng không? Thì bà cũng làm như vậy. Bà mới chạm tay vô người nó, nhưng khi mà bà chạm tay vô người nó nín liền các bạn. Trong khi nãy giờ bà dỗ cỡ nào, từ xa nãy giờ bà dỗ cỡ nào nó cũng không nín. Mà bây giờ chạm vô người nó một cái nó nín liền, nó nín liền. Và lúc đó thì bà nghĩ rằng có thể là do mình ẵm nó lên vậy thì nó đỡ sợ. Tại vì nãy giờ là đứng đó là đâu có đèn đuốc gì đâu, tới thui à. Cho nên nó sợ nó khóc. Bây giờ bà ẵm nó lên rồi thì nó đỡ sợ rồi, nó nín khóc. Thì khi mà bà ẵm nó lên là hoàn toàn nó không còn khóc một cái tiếng nào nữa. Mà bà cảm thấy rất kỳ, tại vì bà vừa ẵm nó, một tay ẵm nó, một tay thì cầm cái đèn pin soi đèn đi về. Mà lúc đó bà thấy kỳ lắm, tại vì thằng nhỏ này á là cái da nó sao mà nó lạnh quá. Nó lạnh y như là cái cục nước đá vậy đó, giống như là bà tưởng tượng bà đang ẵm một cái cục nước đá vậy đó, cái da nó lạnh như vậy. Mà bây giờ nó nín thinh nè, cho nên bà hơi nghi trong bụng, thành ra là bà vừa ẵm vậy nè, cái bà mới ngưng lại, đứng lại để mà soi cái đèn vô mặt thằng nhỏ. Thì khi mà soi một cái coi như là bà đứng cứng ngắc luôn, giống như bị điểm nguyệt kích trân các bạn. Là coi như khi mà nhìn thấy gương mặt thằng nhỏ rồi một cái rồi, bà vẫn để cái đèn dày cứng ngắc luôn vậy đó. Con mắt thì nhìn trừng trừng. Các bạn biết bà thấy gì không? Thằng nhỏ này bữa nãy gương mặt của nó rất đáng yêu, rất xinh xắn, đẹp dữ lắm. Mà bây giờ hả, cái mặt có thì xanh lè các bạn, nó trắng mà nó trắng xanh luôn. Mà hai cái hốc mắt của nó thì đen thui thùi lùi vậy đó. Cái miệng nó, cái lúc mà bà nhìn để mà bà dòm đó đó, thì lúc này á, là cái miệng của nó nhãn miệng ra nó cười. Nó cười xong hả, là lúc này bà cứng ngắc rồi, cứng ngắc đâu có nhúc nhích, đâu có chạy được gì được đâu, cho nên bà cứ dòm vậy nè. Thì nó dòm bà, nó cười ha, nó cười xong cái nó le cái lưỡi ra. Mà các bạn biết, ví dụ như mình ẵm một cái đứa con nít như vậy đi, thì không thể nào, chỉ có khi nào mà mình để cái mặt của nó sát vô cái mặt của mình thì nó mới liếm cái mặt mình được đúng không các bạn? Còn đằng này bà đang ẵm nó như vậy mà nó từ ở cái chỗ đó nha, mà nó le cái lưỡi ra nó liếm vô mặt bà, cái lưỡi nó rất là dài, le liếm liếm cái mặt vậy đó. Trời ơi, khi mà nó liếm bà cũng không làm gì được, tại vì cái người lúc này đã cứng ngắc rồi, không làm gì được. Thì khi mà nó liếm cái mặt bà xong á, nó cười hí hí hí hí, xong cái bắt đầu nó ngã ra, nó tự nó tuột xuống các bạn, rồi xong nó mất tiêu luôn. Rồi khi mà bà nó tuột xuống rồi, bà cũng không thể nào chạy được, vẫn đứng cứng nhắc ở đó, vẫn nguyên tư thế đó, thằng nhỏ tự nó tuột xuống thôi. Thì tầm khoảng chừng 3 phút sau á là bà mới hoàn hồn trở lại, và lúc này á là bà mới chạy về nhà. Khi chạy về nhà là chưa có dám kể lại cho chồng con nghe đâu. Tới sáng hôm sau hả, là thấy bà như người mất hồn á, thì chồng con mới hỏi bà bị gì vậy. Nhưng mà bà cũng không có dám nói các bạn, tại vì sợ quá chưa có hoàn hồn lại hết nữa. Cho nên sợ quá chưa có dám nói. Cho tới chiều mọi người thấy rằng bà như người mất hồn thì mọi người xúm lại hỏi, hỏi rất là nhiều. Thì bà mới kể lại cái chuyện tối hôm qua là như vậy đó. Thì sau khi kể xong á, là bà này bị sốt. Bệnh tới cả tháng trời, gần 1 tháng trời mới hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà của một cái bà ở trong xóm đi xem tivi ké mà đã bị. Cho tới cái câu chuyện thứ hai là cũng đi coi tivi ké luôn, cũng nhà của cái ông đó luôn. Đó là cái ông cậu của bạn. Người này á, là mẹ của bạn gọi là cậu ruột, thì bạn gọi là ông cậu. Thì ông cậu của bạn cũng vậy, cũng đi coi tivi ké xong trên đường về. Thì trên đường về á, là ngay cái đoạn mà cây cối um tùm á, là thấy một cô gái. Mà các bạn hả, là khi mà nhìn thấy thì chúng ta nhìn thấy một cái người đang ngồi khóc mà gục đầu xuống khóc vậy đó, thì mình thương cảm các bạn, thì mình lại mình hỏi. Thì ông cậu cũng vậy, ông cậu cũng lại kêu rằng cô ơi, cô làm gì mà cô ngồi đây cô khóc vậy cô ơi. Kêu hoài các bạn, kêu hoài mà cái cô này không ngước mặt lên dòm gì cả, mà cứ ngồi cứ khóc vậy đó. Xong cái ông cậu cứ lại lay cái da vậy nè, kêu cô bị gì vậy mà cứ ngồi khóc hoài, khóc nức nở các bạn. Thì lúc này cái cô này á nín khóc, ngước mặt lên một cái hả, ông cậu hả là ba chân bốn cẳng, không có chết chân nha, mà ba chân bốn cẳng hả là chạy về nhà, đập cửa kêu hả mọi người dậy mở cửa cho mình vô. Ông cậu đã nhìn thấy một cái người phụ nữ lúc bình thường khi mà cô ta cúi cái mặt xuống á, thì nghe tiếng khóc thì nghĩ là người bình thường. Nhưng cho tới khi mà cô ta ngước cái mặt lên á, thì cái mặt cô ta nhẵn nhẵn thích luôn á các bạn, giống như là cái tấm thớt vậy đó, mà nó to, cái mặt nó bự so với lại cái mặt của người bình thường, nó bự gấp mấy lần như là một cái mâm. Thì đó là biết là đã gặp ma rồi, cho nên hả là ông ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Khi chạy còn nghe tiếng cười hả ha hả vọng đằng đây, giống như là cái cô đó chọc được ông mà han thích mà cười giễu cợt vậy đó. Thì đó là ông cậu của bạn nhìn thấy, và thêm một cái người hàng xóm cũng y chang cậu của bạn luôn, là cũng đi coi tivi ké về, cho tới đoạn đó cũng nhìn thấy cái cô đó ngồi ngay đó. Mà nghe cô khóc thảm thiết quá thì cái người đó người ta cũng thắc mắc và người ta cũng muốn hỏi chuyện. Thì khi mà vừa kêu một cái rồi, cô này cũng ngước cái mặt lên, cũng nguyên một cái gương mặt tấm thớt đó các bạn, không có một cái gì hết, cái mặt nhẵn thích luôn mà rất là to y như là một cái mâm ngước lên. Trời ơi, khi người ta thấy xong hả, người ta chạy về. Khi chạy còn còn nghe tiếng cười hả hả hả hả sau lưng như là chọc ghẹo. Và thêm một cái người khác cũng vậy, đi về ha, cho tới ngay chỗ cây dương á, là tự nhiên đang đi vậy đó, tự nhiên có nguyên một cái mặt mà ngửa cái các bạn, giống như ai mà trên cái cây mà ngửa cái mặt xuống vậy nè, mà cái cổ dài thòn đưa cái mặt cười hẻ hẻ hẻ rồi xong rồi hả là rút cái đầu lên. Thì người ta cũng rất là sợ chạy về. Thì những cái câu chuyện đó hồi xưa xảy ra rất là nhiều, tại vì thời đó là nhà cửa rất là ít, các bạn không có nhiều nhà như bây giờ đâu. Thời bây giờ thì bạn nói rằng cái đoạn đó là cây cối nó đã hết rồi, người ta chặt bớt rồi, và nhà cửa cất lên rất là nhiều và có đèn đường nữa, cho nên đó là cũng không còn ai thấy ma ở cái đoạn đó nữa. Thì đây là những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn thấy không, chứ Thi là Thi tin đó nha. Tại vì riêng Thi là tuy rằng Thi không có nhìn thấy cái mặt bự, nhưng mà Thi đã thấy một cái cô gái có một cái gương mặt không có gì hết, chỉ có cái mặt thôi, mắt mũi miệng là hoàn toàn không có, là Thi tin. Thì tới cái câu chuyện của một bạn khác. Bạn này á là kể, bạn này ở Long An. Và bạn kể lại hai chuyện, một chuyện đó là bạn được kể lại, còn một chuyện là do chính bạn chứng kiến. Thì Thi sẽ kể câu chuyện do chính bạn chứng kiến trước. Bạn này gửi về, bạn đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì bạn kể rằng á là vào năm 2008 á, thì nhà của bạn này là ở Bến Lức, Long An các bạn. Thì hồi đó đó là gần nhà bạn là có một cô này á là chuyên môn bán hủ tiếu buổi sáng. Nhà cô này á là gồm có hai vợ chồng nè, hai người con và người mẹ của cô này. Thì bà mẹ cũng đã tầm khoảng chừng bảy mấy 80 tuổi rồi, sống cùng năm người, nói chung là bình thường. Thì có một hôm á là người mẹ tầm khoảng chừng 3 giờ là đi tiểu các bạn. Thì tại vì chúng ta biết 3 giờ đi tiểu là sao? Là tại vì do cái cô này á là nấu đồ ăn sáng. Thì cái giờ đó là cô cũng đã muốn trở mình để mà thức rồi. Thì trong cái lúc mà cô chở mình thì cô có thấy mẹ mình đi ngang qua phòng của mình, thì cô nghĩ rằng á là mẹ mình đi tiểu. Thì cho tới khi mà thì tại vì cô nghĩ là mẹ mình đi tiểu rồi mẹ vô thôi, nhưng cho tới khi 4 giờ là cô dậy để mà chuẩn bị á, là dọn nấu dọn ra để mà bán buổi sáng á, thì lúc đó là cô mới là trong cái lúc mà dọn dẹp cũng không có để ý tới mẹ mình đâu, nhưng tới khi mà đi ngang qua cái buồng của bà cụ á thì lại không thấy bà cụ trong đó. Cho nên nó là suy nghĩ lại, ủa mới nãy là tầm 3 giờ là mẹ mình có dậy đi tiểu mà, ủa nãy giờ đi tiểu sao lâu dữ vậy? Thành ra là cô mới chạy đi kiếm. Nhưng mà kiếm thì không có các bạn, ở trong nhà tắm cũng không có, mà trước nhà cũng không có, cô đi vòng vòng vòng vòng cô kiếm có. Thành ra cô mới kêu chồng kêu con cô dậy để mà phụ kiếm. Coi như là cái ngày hôm đó là không có buôn bán gì luôn, là mọi người xúm nhau kiếm ở trong xóm, người ta thấy kiếm vậy thì người ta cũng phụ đi đi kiếm cùng luôn, nhưng mà không không có tìm được. Cho tới 5 giờ chiều ngày hôm đó là do cả ngày rồi kiếm khắp mọi nơi nhưng mà không ai thấy bà hết, cho nên nó là cuối cùng bây giờ đó là từ khuya cho tới 5 giờ chiều thì bắt buộc chúng ta phải lên báo công an để mà hả công an tìm giùm. Thì khi mà nhận hả trình báo á, thì mấy chú công an á là có một cái con chó các bạn cho hửi đồ của bà rồi xong rồi đi tìm. Thì hả con chó này nó hửi xong các bạn biết là nó bắt đầu nó giống như là nó đi qua, tại vì đối diện do là nhà cô này ở mặt tiền luôn cho nên nó là đối diện nhà cô này là có một cái đường nhỏ. Thì con chó đó tự nhiên nó băng qua đường các bạn. Mà trong khi hồi sáng á, là mọi người cũng có kiếm, nhưng mà kiếm có, mà bây giờ con chó nó đi qua đó. Thì khi mà nó chung vô, nó đi vô cái con đường nhỏ đó, thì đi vô một hồi thì cuối cái đoạn đường đó đó là có một cái nghĩa địa nhỏ các bạn. Mà trong đó thì mã cũng hả là cây cối cũng nhiều, rồi mã cũng nhiều. Thì khi mà đi theo con chó đó thì có một cái bác hàng xóm đó, là bác cũng đi chung, tại vì mọi người cùng nhau đi tìm bà mà. Lúc đó vô cái tự nhiên bác dòm vô giữa, tại vì trong đó có những ngôi mộ các bạn, mà do là cái mùa mưa, thành ra là khi mưa xong thì nó có động lại những cái dũng nước ở dưới. Thí dụ như mộ đây thì những cái nền ở dưới là có nước các bạn, rồi có cỏ nữa. Thì tự nhiên cái ông bác nào cũng thấy, trời ơi, ba cũ kia. Mà lúc đó bạn cũng có đi nha, bạn chứng kiến luôn nha. Bạn nói rằng là khi mà ông bác vừa chỉ cái mọi người dòm vô, mà lúc đó là trời đã chạng vạng rồi, chưa có tối hẳn đâu, 5 giờ, 5 giờ mấy thôi. Thì khi mà nhòm vô, mọi người thấy rằng đó là bà cụ đang nằm giữa những cái ngôi mộ đó. Những cái ngôi mộ hả là người ta chôn như vậy, vậy theo hàng vậy ha. Thì bà cụ nằm ở dưới nền đất á, mà nằm trên một cái vũng nước các bạn nha. Và bà đang nhai cỏ, tại vì hả là ở người ta những không có phát cỏ các bạn, thì cỏ nó mọc rất là nhiều. Thì mọi người thấy rằng bà đang nhai cỏ, mà trong miệng của bà cỏ không à. Giống như bạn nói rằng đó là chính mắt bạn thấy luôn, là bà không có mở mắt, bà nhắm mắt mà giống như bà ngủ vậy đó, mà cái miệng của bà thì vẫn nhót nhét. Các bạn tưởng tượng như là người ta ngủ mà hả vẫn nhót nhét, mà miệng thì cỏ không vậy đó. Lúc đó hả mọi người hè nhau rinh bà lên nha, mà trong khi rinh bà lên, bà vẫn nằm giống như là đang ngủ vậy đó, nhưng mà cái miệng bà nhót nhét vậy nè. Thì khi mà bạn thấy vậy, trời, bạn sợ lắm. Tới bây giờ bạn nghĩ tới cảnh tượng, tuy rằng nó không phải là ma quỷ gì hết, nhưng mà tưởng tượng hả, nghĩ tới cái cảnh đó vẫn còn ám ảnh tới giờ. Bà vẫn nằm đó, mọi người rinh bà về, mà cái miệng vẫn nhót nhét, trong miệng thì toàn là cỏ không. Thì khi đem bà về nhà ha, bà cũng không tỉnh các bạn, cho tới sáng hôm sau là bà mất luôn, bà chết luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã đóng góp về. Câu chuyện thứ hai là do người cô bạn kể lại. Thì người cô này á, là có một người con, bạn gọi là anh họ đó, cô ruột của bạn. Thì cái anh này á, là cũng lớn bạn mấy tuổi, hiện tại anh này cũng đã hai mấy tuổi rồi. Thì cái chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng mười mấy năm trước thôi, lúc đó anh còn nhỏ. Mà do là còn nhỏ cho nên đó là anh cũng không có biết ma là cái gì đâu. Tại vì hả là cũng không có nghe người ta kể chuyện ma nhiều, anh không có nghe. Cho nên đó là nhiều khi thấy ma anh cũng biết người đó là ma. Thì do cô của bạn á, là làm nghề mai các bạn, làm thợ mai á, thành ra là buổi tối là cô của bạn hay thức khuya để mà mai đồ cho khách. Thì có một hôm á, lúc đó là anh của bạn chuẩn bị đi ngủ. Anh của bạn lúc đó cũng khoảng mười mấy tuổi vậy thôi. Thì anh của bạn chuẩn bị đi ngủ, thì anh có đi ra phía sau hè nhà để mà đi tiểu. Trước khi đi ngủ mình đi tiểu. Thì cái lúc mà anh đi tiểu á, là tự nhiên anh chú ý lại đằng cây dừa. Cây dừa này cách nhà cũng khoảng chừng hả là 5-6 mét thôi các bạn. Mà khi anh nhìn lại cây dừa đó, anh thấy có một cái người đàn ông. Mà cái ông này á, ổng cứ đi, ổng leo lên cây dừa, xong cái ông tụt xuống. Cái ông leo lên, cái ông tụt xuống, mà lúc đó anh đang tiểu. Anh thấy vậy, cái anh cứ nghĩ, ủa sao ai mà cứ leo lên rồi tụt xuống vậy trời. Thì anh không biết đó là ma đó các bạn. Thì anh mới đi vô trong nhà, anh nói với cô. Anh nói với mẹ, mẹ sao mà ở sau nhà mình á, cây dừa sau nhà mình á, là con thấy có ông. Ông cứ leo lên trên cây dừa, ông cứ, rồi xong cái ông tụt xuống, cái ông leo lên tụt xuống, nãy con đi tiểu ở sao con thấy ông vậy đó. Thì khi mà cô nghe cô đi ra làm sao thì hoàn toàn không có ai. Mà đất nhà mình thì ai mà vô. Thì từ đó về sau á, là cô không cho anh đi ra ngoài sao tiểu nữa. Có gì phải đi vô trong toilet rồi đi, chứ đừng đi tiểu như vậy, nhiều khi thấy vong. Thì đó là cái câu chuyện ngắn bạn đóng góp về. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa thì bạn kể rằng đối diện nhà bạn á là có cái chú đó, bạn kêu là cậu Năm. Cậu Năm hàng xóm thôi, không phải là bà con gì hết, nhưng mà do là quen từ nhỏ đến lớn kêu vậy rồi. Thì vợ của cái cậu đó là bạn kêu là mợ, mợ Năm. Thì trong một cái lần á là bạn đi học sinh viên, gọi điện về cho mẹ thì nghe tiếng đám ma, nghe tiếng nhạc đám ma. Thành ra là mẹ hỏi, ủa đám ma ai mà có tiếng nhạc đám ma vậy mẹ? Thì mẹ nói rằng á là đám ma mợ Năm á. Thì bạn mới hỏi, ủa sao mợ Năm chết? Tại vì bình thường á là bạn đi về quê á là mợ hay hỏi, mới về hả con, đi học về hả con, là nói chung thân thiết lắm, hàng xóm láng giềng lâu năm mà. Thì khi mà bạn nghe mẹ nói rằng là đám ma của Mợ Năm, bạn hỏi trời sao mà Mợ Năm chết vậy mẹ? Thì mẹ bạn nói rằng là Mợ Năm thắt cổ tự vẫn. Trời ơi, bạn nghe xong bạn hết hồn, bạn hỏi rằng là ủa sao vậy mẹ? Thì mẹ bạn trả lời, mẹ bạn nói là do Mợ Năm là đi khám bác sĩ, mà khi khám là lòi ra rất là nhiều bệnh các bạn, mà nhà thì không có điều kiện để mà chữa bệnh, rồi mợ buồn, rồi cộng với lại buồn cái người con út của mình nữa, cho nên nó hả là mợ đã thắt cổ tự vẫn luôn. Lúc mà bạn nghe xong bạn rất là buồn, tại vì là cái người này khi mà bạn về là hay hỏi bạn từ nhỏ giờ là thân thiết dữ lắm. Thì từ khi mà mợ Năm mất á, mà các bạn biết không, cái mợ này á là buổi sáng hôm đó là muốn thắt cổ tự vẫn nha, mà sáng hôm đó là 4 giờ sáng đã dậy lo đồ ăn nấu cơm, tại vì do là gia đình của mợ này á là đi làm hết à, thành ra là buổi sáng là sẽ ăn cơm nhà giống như là mình đi ăn sáng vậy đó. Thì nấu xong ha, cái bắt đầu đi qua bên cái phần đất của cái người em chồng của mình cũng kế bên, nhưng mà chỉ cách có một cái đám ruộng, thì qua bên nhà của cái người em chồng đó đó, và phía sau hè nhà của cái người em chồng này á là có những cái cây lớn, thì mợ này đã thắt cổ trên một cái cây xoài các bạn. Và khi mà cái người em chồng này sáng hả là giật mình dậy lúc 6 giờ sáng đi ra ngoài phía sau á là để hả là đánh răng rửa mặt á, ngước lên nó là thấy chị dâu của mình á là đã thắt cổ đang treo lủng lẳng ở trên đầu á. Thì lúc đó la lên quá trời, mọi người bắt đầu tháo mỡ xuống nhưng mà vẫn để nguyên cái cọng dây đó. Thì sau đó là cũng lo ma chay ha. Rồi 3 ngày sau có rước thầy về để mà thầy làm phép. À, thầy tụng xong rồi thầy tháo dây xuống và đốn luôn cái cây xoài này luôn. Tại vì hả là sợ rằng là ảnh hưởng con cháu các bạn, tại vì những cái người mà thắt cổ giống như có khuôn vậy đó. Thì bắt đầu là sau cái chuyện đó thì khi mà qua đám hả là lật mở cửa mã rồi á là mợ rất phá luôn, rất là quậy quậy lắm, nhưng mà cái vong của mợ chỉ ở hả là bên phần đất ở bên hả là cái người em chồng của mình thôi, chứ không về nhà nha các bạn. Chẳng hạn như cái người em dâu á là hả sáng hả là đi ra đánh răng rửa mặt ha, xong rồi hả là bắt nồi cơm ngước lên á là thấy mợ đang lủng lẳng, trời đất ơi. Khi mà nhìn thấy vậy á, là cái người em này giục luôn cái nồi cơm chạy vô nhà, đâu có dám. Mà kể cả sau này do là nhìn thấy nhiều quá cho nên hả là những cái người bên nhà của cái người em chồng của Mợ Năm á là đem nước vô nhà xài luôn, chứ hả là không có dám bước ra ngoài đó để mà hả đứng mà làm đồ ăn hay là nấu nướng gì. Thì rất là sợ các bạn. Rồi có thêm một cái bà, hai mẹ con bà này á là quét giống như là làm vệ sinh ở ngoài chợ á, quét rác rồi đó. Thì khi mà quét xong về ha là đi ngang qua nhà của cái người em chồng của Mợ Năm á, thì tự nhiên đang đi ngang tự nhiên cảm giác như là ớn lạnh phía sau lưng, cho nên nó là quay lại dòm. Thì khi quay lại dòm thấy Mợ Năm đi phía sau mà thấy rất là rõ, còn mang đôi dép màu đen nữa các bạn, đi phía sau nhìn cái người này cười. Thì cái người này rất là sợ, mà các bạn biết hả là liên tục luôn, là người ta trong xóm nè với lại nhà của bên người em chồng á là thấy liên tục luôn. Bạn về á thì nghe cái người chị mà con của Mợ Năm á là chị lớn á, chị nói rằng á là nằm mơ thấy mẹ, thấy mà hả là mẹ về, mẹ báo mộng rằng á là mẹ không có vô nhà được, tại vì trong nhà hả là có một cái ông già già ổng cho vô, cho nên hả là phải nhờ hỏi thầy cái cách nào để mà đưa vong của mợ về, tại vì bây giờ mợ cứ vất vưởng ở bên cái đoạn sau hè nhà của người em chồng của mình. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của bạn đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam. À, bạn nam này cũng đóng góp trong nhóm Misu kiến thức tâm linh một câu chuyện ngắn. Bạn kể rằng đó là quê của bạn thì ở Cần Thơ. Thì bình thường là bạn ít qua bên nhà ngoại của bạn ngủ lắm. Nhưng mà hôm đó thì qua bên nhà ngoại của bạn là ở An Thới Đông, Bình Thủy, Cần Thơ. Thì do là lạ nhà cho nên đó là bạn ngủ được các bạn, mà nhà ngoại bạn á là giống như là cái khúc đó như là cái vùng nông thôn vậy đó, nó ven sông. Thì trước nhà là có một cái đường nhỏ, thì khi mà bạn không ngủ được á bạn mới đi ra ở xa trước hè nhà để mà bạn ngồi bạn hút thuốc. Bạn nhìn đồng hồ thì bạn thấy rằng á là 11:40, là gần 12 giờ đêm rồi. Thì bạn đang ngồi vậy đó, tự nhiên á là ở trước đường á, tại vì đi lại một khúc thì có một cái rào nhà của ngoại, thì phía sau phía ở ngoài là cái con đường người ta chạy xe ở ngoài đó. Thì tự nhiên á là bạn có trông thấy một cái ông, mà cái ông này á là ông chạy chiếc xe đạp các bạn, mà ông chạy ngộ lắm. Bạn nhìn thấy không phải những cái người nào mà người ta đạp xe đạp thì mình sẽ thấy nó rề rề đúng không, còn đằng này bạn thấy rằng hình như là ông lướt, giống như là ông lướt vậy đó. Mà cái xe đạp của ổng hình như nó cũ dữ lắm rồi, nó thiếu dầu cho nên nó kêu két két két két, mà lúc mà ổng đạp thì nó phát ra cái tiếng vậy. Mà bạn thấy hình như là cái ông này lướt mà ổng đội một cái nón lá các bạn, và không thấy được cái mặt. Bạn thấy rằng ổng cúi cái mặt xuống thì bạn nghĩ rằng cái ông này chắc là đi đâu về khuya cho nên là đi ngang đây thôi. Thì bạn cũng lúc đầu mới nhìn thấy ổng thì bạn không nghĩ gì hết, nhưng sau khoảng một chút nữa tự nhiên bạn lại thấy ổng chạy ngang nữa. Mà cái này á là ổng lại chạy về cái hướng mới nãy chứ không phải là chạy hướng ngược ra. Thành ra là bạn nói ủa cái ông này đâu có cái đường vòng nào mà ổng đi lẹ dữ, mà ổng hả là ổng chạy một vòng xong rồi ổng quay lại đi ngang chỗ mình. Thì bạn suy nghĩ muốn nói trời sao kỳ vậy ta. Mà lúc đó nha bạn vẫn thấy rằng á là ổng đạp, mà cái xe của ổng giống như là cũ lắm các bạn, nó cứ kêu két két két két vậy đó. Rồi ổng cũng cố gằn mặt. Thì bạn cũng hả là nghĩ ủa sao kỳ quá. Nhưng một hồi sau bạn, ổng đã đi ngang qua rồi, thì một hồi sau bạn lại tiếp tục nhìn thấy ổng nữa. Ổng lại tiếp tục chạy ngang bạn nữa. Thì bạn thấy lạ quá, nó ủa kỳ vậy ta, sao kỳ vậy. Bạn hơi nghi nghi thôi, bạn đứng dậy, bạn mới lỡ cái rào của mình, bạn dòm ra. Thì khi mà bạn dòm ra ăn cái á, ổng đang chạy xe, cái ông ngừng lại các bạn. Ổng ngừng lại cái ông quay cái mặt vô, ông dòm bạn vậy nè. Các bạn biết cái mặt của ổng trắng xác, trắng xác luôn, hai con mắt thì đen thui thùi lùi nhìn bạn cười, mà cười hí hí vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy một cái hả là bạn biết ma rồi, tại vì á không có người nào mà cái mặt mà xanh lè, trắng xác xanh lè vậy trơn á. Bạn chạy vô nhà đứng ở trong núp ở trong nhà rồi á mà vẫn tò mò vẫn nhìn ra, thì khi nhìn ra thấy ổng mất tiêu rồi các bạn. Cho tới sáng hôm sau hỏi bà ngoại, kể cho bà ngoại nghe chuyện tối hôm qua con thấy vậy đó, thì bà ngoại nói rằng cái ông đó đó là cái ông bán cà rem. Hồi hồi đó đó là ổng bán cà rem, ổng hay đi ngang qua cái khu vực ngoại để mà bán cho mấy đứa nít trong xóm á. Thì hôm đó ổng đi làm sao bị một cái người đi xe Honda chạy ngược chiều, mà cái người này chạy nhanh quá cho nên đã tông vào ổng các bạn. Và khi mà ổng bị tông vô cái là ổng té tại chỗ, ổng chết tại chỗ, mà chết ngay trước cửa cổng của nhà ngoại luôn. Thì người ta thấy ổng hoài à, thôi hôm nay mày thấy giống như hợp với ổng vậy đó. Thì đó là bà ngoại kể cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 482. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối nay vui vẻ và đêm nay ngủ ngon. Còn những bạn đang sinh sống bên nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!